Lão nạp phải hoàng tục. Tập 88. Chương Đại hỷ sự. Nơi này bốn phía phân mình, tiết xuân xanh mơn mởn nhưng khí trời vừa ấm lên. Lớp băng tuyết bên ngoài dần tan, cũng là lúc vạn vật hồi sinh. Dĩ nhiên, khi sức sống bừng bừng, lúc nào cũng là cảnh đẹp, không sao tả xiết. Khổ nổi đi kèm còn có mưa xuân trả rích, bùn tuyết đầy đường, đặc biệt khi hoa bắt đầu nở. Lớp tuyết tan hấp thụ nhiệt lượng bên ngoài, khiến khí trời lạnh hơn. Rõ ràng là mặt trời chiếu rọi, y phục ít đi, mà cái giá buốt vẫn chẳng thuyên giảm. Mà mùa hè ở đây, trong mùa xanh đậm của thực vật, lại là không khí nóng rực, thực sự khiến người không dậy nổi bất cứ hứng thú nào. Mùa thu lại khác, cuối thu khí sảng, khí hậu nghi nhân, còn không có mưa. Quan trọng là các loại cây quả đều chín. Thế giới một màu vàng ươm dưới ánh mặt trời lại càng thêm mỹ lệ. Có ăn có chơi, thời tiết tốt. Còn có gì tốt hơn điều này? Mùa đông lại quá lạnh, cảm thụ vẻ đẹp mùa xuân. Tâm tình Phương Chính vô cùng thoải mái. Đặt một cái ghế bành trên sườn núi, ngồi ở trên. Theo gió nhẹ lắc lư, nhìn mặt trời mọc là nhìn mặt trời lặn. Gió cuốn mây bay, vạn mã hoành không, như đốt lên cả bầu trời. Trên núi, cây cối treo lá vàng. Dưới núi, ruộng lúa như đại dương gợn sóng, dập dờn dập dờn. Nghe tiếng nông dân hoan hỉ vì được mùa, Phương Chính thả nhẹ cả người, cảm giác thật tuyệt. Tháng 8 âm lịch, cũng là cuối tháng 9 dương lịch, mắt thấy đã đến tháng 10. Khoảng cách tới ngày mùa thu hoạch càng gần. Thật hoài niệm mà. Phương Chính nhớ lại cảnh ngày mùa thu hoạch của Nhất Chỉ Thiền Sư ngày đó, không nhịn được mà cảm thán. Phương Chính từ trong túi móc ra một quả cà pháo, dùng que nhỏ tinh tế đâm một lỗ nhỏ, nhẹ nhàng xoa nắng, ép nước cùng hạt giống bên trong ra, đảm bảo lớp vỏ không tổn hại. Khi tất cả hạt cùng nước đều đã rơi ra, Phương Chính đưa vỏ kề lên miệng, thổi nhẹ. Cả cái vỏ phồng lên, để lên miệng, lúc hút lúc thổi, phát ra tiếng kêu đặc biệt. Đây là đồ chơi, khi nhỏ hắn hay nghịch, lúc nhỏ hắn không có quá nhiều đồ chơi. Đồ chơi bên người đều là thứ bình thường, cải tạo lại. Mùa xuân dùng cây liễu, mùa thu dùng gốc dạ. Thổi 2-3 lần, Phương Chính thu lại cái còi. Đang chuẩn bị tìm các đệ tử khoe mẹ, bỗng đã thấy Hồng Hà Nhi chạy tới. Sư phụ, sư phụ, có người đưa kẹo mừng tới. Phương Chính nghe tiếng, kẹo mừng à, là có người kết hôn. Đây là chuyện tốt. Phương Chính tranh thủ đứng dậy, theo Hồng Hà Nhi về Nhất Chỉ Từ. Quả nhiên, từ xa đã thấy một nam tử đứng trước cửa chùa. Phương Chính vừa nhìn thấy mặt, lập tức vui vẻ. Người đứng trước cửa chùa tầm 50-60 tuổi. Tóc đã hoa râm, nếp nhăn rất sâu, con mắt cũng lởm lại. Toàn thân lộ ra khí tức già nua. Nhưng hiện tại, tinh thần lộ hỷ khí, vô cùng vui vẻ. Phương Chính biết người này không phải người Nhất Chỉ Thôn, mà là người Hồng Thôn bên cạnh. Tên là Triệu Bảo Lâm. Triệu Bảo Lâm có thể được coi là danh nhân trong mấy thôn lân cận. Lúc còn trẻ, Triệu Bảo Lâm đã chịu khổ làm việc, cho nên hoàn cảnh gia đình không tệ. Sau này kết hôn sinh con cũng khiến không ít người hâm mộ. Nào biết được, vừa lúc chuyển vận, con của hắn lại tàn tật, trời sinh câm điếc. Chỉ thế đã khiến Triệu Bảo Lâm sầu muốn chết, đem đứa nhỏ đi bốn phương cầu y. Ra ngoài nửa tháng, lúc trở về đã khiến bản thân trở thành tuổi trẻ đầu bạc, vẻ mặt tang thương. Tiêu nhiều tiền, đứa nhỏ cũng không trị khỏi. Còn may, con trai Triệu Bảo Lâm dù câm điếc nhưng cũng không ngốc, ở nhà hỗ trợ làm nông cũng đâu vào đấy. Nhưng nếu trời nông thôn, hắn còn có thể làm được gì? Nghĩ đến tương lai của con trai, Triệu Bảo Lâm càng thêm sầu. Không còn tâm tư làm việc, Người một nhà tự khá giả, lại thành ngơ ngác không biết làm gì. Con trai cầm điếc, nổi danh mười dặm tám thôn. Hơn nữa, Triệu Bảo Lâm lại là nhà nghèo. Con gái nhà ai muốn gả tới chứ? Trong lúc nhất thời, tự như trời đã rét lại còn thêm sương. Cũng may, hai năm nay, Triệu Bảo Lâm đã thoát được bóng mờ. Có vẻ như muốn vì tương lai của con trai bắt đầu làm việc trở lại. Thời gian cũng chuyển biến tốt đẹp, cũng có một khoản tiền tiết kiệm. Câu mà Triệu Bảo Lâm thường nói chính là vô luận thế nào cũng phải để lại cho con trai một chút gì đó, nếu không có chết cũng không nỡ. Không ai coi trọng con trai Triệu Bảo Lâm, cũng không người nào cho rằng con trai hắn, Triệu Ngọc Hà, có thể tìm được vợ. Thậm chí ngay cả Phương Chính cũng đã nghĩ như vậy. Dù sao, nơi này quá nhỏ, nhỏ đến mức không có quá nhiều người. Nếu ở thành phố lớn, tìm một người có chút khiếm khuyết tương tự, cũng có thể sống hết đời. Nhưng ở đây khó. Huống chi, sói nhiều thịt ít, nếu nhà gái cũng có điều kiện không quá kém, vậy chắc chắn sẽ có người đến hỏi. Triệu Ngọc Hà tiền không có, sắc cũng không, lại còn câm điếc muốn cạnh tranh với người khác, thực sự là hy vọng xa vời. Phương Chính không nghĩ tới người đưa kẹo mừng hôm nay lại là Triệu Bảo Lâm. Xem ra Triệu Ngọc Hà tìm được người phù hợp rồi, nếu không Triệu Bảo Lâm cũng không vui vẻ như thế. Nhìn thấy Phương Chính từ xa, Triệu Bảo Lâm lập tức chạy đến, ha ha cười nói: Phương Chính trụ trì, Ngọc Hà nhà tôi ngày kia kết hôn, đến lúc đó nhất định phải đến chúc mừng à. Phương Chính sững sờ: Ngày mốt à, nhanh như vậy sao? Triệu Bảo Lâm nói: Không nhanh, đã quen nhau hơn 2 tháng, tôi đã đến nhà họ, đều là người rất tốt, có điều khuê nữ nhà người còn có công việc, điều kiện gia đình ai nói thật tốt hơn nhà chúng tôi. Đứa nhỏ Ngọc Hà này có phúc, tìm được đối tượng tốt như thế, chúng tôi cũng yên tâm, hết thảy đều đã chuẩn bị thỏa đáng, nên kết hôn luôn. Phương Chính nghe xong cũng vì Triệu Bảo Lâm mà vui vẻ, vội nói: Vậy thật chúc mừng. Phương Chính trụ trì, cậu là danh nhân ở vùng này, đến lúc đó nhất định phải tới à. Triệu Bảo Lâm nói, Phương Chính liên tục gật đầu. A-di-đà-phật, thí chủ yên tâm, bần tăng nhất định sẽ đi. Vậy thì tốt, tôi về trước đây. Triệu Bảo Lâm cáo từ trời đi. Phương Chính nhìn bóng lưng Triệu Bảo Lâm vui vẻ trời đi, cũng thực vui thay cho hắn. Triệu Bảo Lâm này trước kia luôn khiến cho người khác nhìn thấy hắn là thấy buồn bã u sầu, tự như mãi mãi cũng không tỉnh ngủ, hôm nay lại cứ như phê chất kích thích vậy. Có điều, Phương Chính càng thích dáng vẻ này của Triệu Bảo Lâm hơn. Người ta sống phải có khí thế, nếu sống mà như người chết, vậy sống để làm gì? Sư phụ, có phải ngày kia chúng ta lại có thể được ăn đại tiệc không? Đầu bếp lần trước nhà Dương Hoa mời tới, nấu ăn thật là ngon. Con sóc lập tức nhảy tới, sờ sờ cái bụng, vẻ mặt hồi tưởng. Phương Chính cốc đầu con sóc một cái. Chỉ có biết ăn. Nhà Triệu Bảo Lâm không được như nhà Dương Hoa. Nhà bọn hắn không có nhiều tiền mời đầu bếp chiên cho chúng ta. Có điều, có thể đi xem náo nhiệt, mở mang kiến thức, xem việc vui giữa nhân gian. Như vậy à, không được ăn, hứng thú mất bụng nữa. Con sóc thầm nói. Chương mây đen dày đặc. Phương Chính bất đắc dĩ. Đương nhiên sẽ có ăn, chỉ có điều sẽ không ngon như hôm trước thôi. Có ăn là được rồi, con cũng không kén ăn. Con sóc kích động. Phương Chính trực tiếp cốc một cái. Đi niệm kinh đi. Tên đệ tử này thật quá mất mặt. Cùng lúc đó, Triệu Bảo Lâm hạ sơn, đi mấy thôn trang khác đưa kẹo mừng, mời các thân thích bạn bè đến chung vui. Nhìn đám bạn bè đều lộ ra vẻ kinh ngạc, Triệu Bảo Lâm càng thêm vui, đã bao năm vì chuyện của con trai mà biệt khuất, hôm nay xem như đỡ mày nở mặt. Về đến nhà, Triệu Bảo Lâm nhìn con trai Triệu Ngọc Hà, cũng tràn đầy vui vẻ, ngồi trên giường xem tivi cùng con dâu, lòng càng thêm đắc ý, tựa như hạnh phúc khắp thiên hạ đột nhiên dồn về nhà mình. Thê tử Triệu Bảo Lâm ở sau bếp, nghe động tĩnh liền ngó đầu nhìn ra, thấy Triệu Bảo Lâm về, lập tức cười. Lão Lâm, trở về rồi sao? Đi, bắt con gà trống sau vườn đến, tối nay hầm cho con dâu bồi bổ thân thể. Được. Triệu Bảo Lâm không nói hai lời, lập tức ra ngoài bắt gà trống. Ở nông thôn, mặc dù nhà nào cũng nuôi gà vịt, không phải ngày lễ Tết, bình thường sẽ không thịt gà. Dù sao, để đẻ trứng cũng là thu hoạch. Hơn nữa, cả năm nuôi được mấy con, ăn rồi sẽ hết. Lúc cần lại mua. Cho nên, nếu không có việc gì, sẽ không ai nỡ ăn. Mà đồng hồ thôn còn không thể so với nhất chỉ thôn. Hiện tại nhất chỉ thôn dựa vào măng trúc, rừng trúc làm giàu. Nhà nhà, ngày càng náo nhiệt. Thịt gà cũng thường xuyên được đem lên bàn. Còn hồ động thôn này vẫn chỉ dựa vào một mẫu ba xào ruộng mà sinh hoạt, cuộc sống không mấy dư dả. Cũng may, hiện nhất chỉ thôn tuyển đại lượng công nhân điêu khắc, chỉ cần chịu khó. Tới nhất chỉ thôn tìm việc cũng có thể kiếm được không ít tiền, đây cũng là hiệu quả, lợi ích của nhất chỉ thôn phát triển đem tới. Trong phòng, Triệu Ngọc Hà, dù câm điếc nhưng cũng không ngốc, ân cần đưa một quả táo cho cô gái ngồi cạnh. Người sau cầm táo, dùng dao gọt vỏ cẩn thận, sau đó đổ thành hai nửa, phân một nửa cho Triệu Ngọc Hà. Triệu Ngọc Hà lập tức nở nụ cười, trên mặt đầy vẻ hạnh phúc. Mẫu thân Triệu Ngọc Hà sau bếp bận rộn, nhìn ảnh như vậy, qua khe cửa, không nhìn được mà nở nụ cười. Làm cha làm mẹ, còn có điều gì càng hạnh phúc hơn con cái được hạnh phúc. Thời gian qua thật nhanh, chớp mắt đã qua một ngày. Ngày thứ hai, Triệu gia lập tức rơi vào một vòng bận rộn. Bởi bên thông gia, cha mẹ cũng các thân thích nội ngoại đều tới. Triệu Bảo Lâm nhìn đám người tới, cười càng thêm vui vẻ. Mặc dù con của hắn tìm được đối tượng để kết hôn, thế nhưng người trong thôn dù ngoài miệng nói chúc mừng, nhưng sau lưng không ít người nói có thể bị lừa rồi. Lời này thật sự chói tai, để chứng minh con trai mình dù câm điếc nhưng vẫn có thể tự tìm bạn gái, không phải lừa đảo. Triệu Bảo Lâm để hai người nói chuyện yêu đương hơn một tháng, hơn nữa Triệu Bảo Lâm còn tự mình qua nhà gái gặp thân thích, xem qua nhà. Hắn không phải không biết các cụ lừa cưới, nhưng nào có ai lừa cưới mà có nhiều thân thích như vậy. Ba năm người hợp lại đã không tệ rồi. Người ta gì cũng có, thân thích đều có mặt, nhìn thế nào cũng không giống lừa đảo. Hôm nay, người nhà của con dâu, Hàn Hiệu Nhiễm đều tới. Hắn càng cảm thấy có mặt mũi, bởi lần này chẳng khác nào chứng minh cho tất cả mọi người biết, khiến tất cả phải thật tâm, thật ý tới chúc mừng. Hai nhà gặp mặt, vui mừng nhướng mày cười như nở hoa. Ông bà thông gia, mau, vào trong ngồi. Triệu Bảo Lâm nhiệt tình, dẫn người nhà Hàn Hiệu Nhiễm vào trong nhà, lại bưng hoa quả đã sớm chuẩn bị xong lên. Đám người cũng không khách khí, ăn uống, chơi bời. Trong phòng, ngoài phòng đầy náo nhiệt, hỷ khí tràn ngập. Chỉ có điều, dù Triệu Bảo Lâm rất không vui, nhưng lông mày vẫn có chút nhíu lại. Nguyên nhân việc này, lúc này Triệu Bảo Lâm nhận được một cuộc gọi điện thoại, lập tức chạy ra ngoài nghe. Huynh đệ, tiền này nhất định phải nghĩ biện pháp cho tôi. Ca ca tôi chỉ có một đứa con trai. Có thể thành hay không phải xem lần này. Đừng nói gì hết, dù phải đập nồi bán sắt cũng phải giúp Ngọc Hà kết hôn. Triệu Bảo Lâm nói, bên kia im lặng. Triệu Bảo Lâm lại nói, cậu cứ yên tâm đi, nếu con trai tôi có thể kết hôn, dù phải đập nát xương cốt thân già này cũng được. Không phải chỉ có một chút việc nhỏ đó thôi sao, tôi bỏ được. Vậy được, ngày mai sẽ gửi tiền cho anh. Đối phương nói. Triệu Bảo Lâm lập tức thở nhẹ ra. Được, chỉ cần tiền tới, việc khác đều dễ nói. Trước gửi tôi một nửa, tôi xử lý việc ở nhà, còn lại một nửa, xong việc đưa nốt cho tôi. Triệu lão ca, nếu tình huynh đệ chúng ta, chuyện này tôi giúp anh, có điều. Anh phải nhớ lời đã đáp ứng với tôi. Tối mai, tôi sẽ đến đón anh. Đối phương nói, được. Triệu Bảo Lâm dứt khoát trả lời. Triệu Bảo Lâm cúp điện thoại. Nghe tiếng vui vẻ trong phòng, trên mặt lần nữa hiện lên ý cười, đi vào. Một ngày cứ thế trôi qua. Ngày thứ hai, Phương Chính rời giường thật sớm, cố ý chọn mấy cây măng non mịn, xếp gọn lại. Đây chính là đồ Phương Chính đem đi tặng lễ. Từ khi Nhất Chỉ Thôn không thu tiền mừng nữa, dưới sự lôi kéo của Nhất Chỉ Thôn, các thôn xung quanh cũng không thu tiền mừng nữa. Mọi người mang đồ qua là được. Mang nhiều mang ít đều do tâm ý. Đương nhiên, người mang ít, vậy đừng mong lúc sau nhà ngươi có việc. Người ta mang nhiều hơn. Có điều, điểm tốt của việc này cũng rất rõ ràng. Không thu tiền mừng, không ai muốn tổ chức tiệc tùng linh đình nữa. Cho nên, trừ đại thọ sinh con, kết hôn, đỗ đại học, việc linh tinh khác không ai làm. Không có mấy việc như vậy ràng buộc. Sinh hoạt của thôn dân cũng thoải mái hơn. Triệu Bảo Lâm nhân duyên không tệ, con trai kết hôn. Mọi người đều không keo kiệt. Tống Nhi Cẩu đem đến một con heo. Dương Hoa tặng một con dê. Những người khác cũng đem không ít gà vịt tới. Kết quả vừa thấy Phương Chính, mọi người đều có chút lủng tủng. Trước mặt hòa thượng, lại kéo một đám động vật đi giết mổ. Phương Chính niệm A-di-đà Phật, đi nhanh một bước, việc này đúng là không thể quản được. Con cỏ ăn thỏ chăng lẽ cũng muốn bắt con sói ăn cỏ theo? Ra khỏi thôn, Phương Chính liền thấy Đàm Cự Quốc ngậm một điếu thuốc, đi hướng Hồng Hồ thôn. Phương Chính liền bước theo, hai người đi chung. Theo sau còn có Hồng Hà Nhi. Còn lại đều bị Phương Chính để lại trong chùa. Phương Chính trụ trì, sao không ngồi xe? Ở bên ngoài, lúc có người ngoài, Đàm Cự Quốc vẫn sẽ gọi Phương Chính trụ trì. Phương Chính cười nói, A Di Đà Phật. Cũng không xa, đi một chút là đến. Ngồi xe làm gì? Hôm nay là ngày đại hỷ của Triệu Thí Chủ, sao Đàm Thí Chủ lại có vẻ lo lắng vậy? Trương Biểu Mùi đột nhiên tới cửa. Đàm Cự Quốc cười khổ, có thể không lo lắng sao? Việc hôn nhân lần này của nhà Triệu Bảo Lâm thật sự quá quái lạ. Quái lạ? Phương Chính ngạc nhiên. Đúng vậy, mặc dù nhìn rất bình thường, nhưng tôi cảm thấy trong này có điều quái lạ. Đàm Cự Quốc nói. Có thể nói với Bận Tăng một chút không? Ừ, đường còn dài mà. Vậy nói một chút đi. Vừa đi vừa nói. Tên Triệu Bảo Lâm kìa, trước cũng có quan hệ không tệ với tôi. Có chuyện gì đều thích tâm sự với tôi. Việc của hắn tôi biết đến 8-9 phần. Đàm Cự Quốc gật gật đầu. Hơn một tháng trước, một vị biểu bội họ Hàng xa bắn 18 lần đại bác cũng không tới, của Triệu Bảo Lâm đột nhiên tìm đến thăm. Sau đó thấy con trai Triệu Ngọc Hà của Triệu Bảo Lâm, biểu bội Mạnh Tuệ Mai kìa, lập tức ôm lấy Triệu Ngọc Hà kêu đầu đớn, lại nhiệt tình muốn tìm đối tượng giới thiệu cho Triệu Ngọc Hà. Triệu Bảo Lâm đương nhiên đồng ý, có điều người nhà biết việc của mình, Triệu Bảo Lâm cũng không nghĩ việc này có thể thành công, chỉ muốn thử một chút. Nào biết được, không bao lâu sau, Mạnh Tuệ Mai liền dẫn đến một cô nương. Cô nương này không phải rất đẹp, nhưng cũng gọn gàng sạch sẽ, quan trọng còn là người không có khiếm khuyết gì. Ca ca, đây là Hàng Hiểu Nhiễm, là khuê nữ của bạn học cũ của em. Đứa nhỏ này vẫn làm công ở phía đông, là người trung thực thẹn thùng, không quá biết nói chuyện. Em đã nói tình huống của Ngọc Hà với cô ấy cũng muốn đến gặp mặt. Nếu không, anh để cô ấy gặp Ngọc Hà một chút. Mạnh Tuệ Mai nhiệt tình nói với Triệu Bảo Lâm. Triệu Bảo Lâm nhìn cô nương trước mặt, lập tức trợn tròn mắt. Hắn chưa từng nghĩ con trai mình có thể cưới một người toàn vẹn về làm vợ. Có thể có một nàng dâu khuyết tật nào đó, hắn đã muốn thắp nhang cầu nguyện rồi. Một cô nương tốt như vậy, hắn nằm mơ cũng không tưởng nổi. Có điều, Mạnh Tuệ Mai là biểu muội hắn. Cô nương trước mắt là Mạnh Tuệ Mai dẫn đến, hơn nữa nhìn bộ dạng xấu hổ, chẳng dám ngẩng mặt lên kia. Có vẻ đúng là người tốt, nhìn như thế, lập tức thích. Triệu Bảo Lâm tự nhiên không ngăn cản, mời hai người vào nhà. Lại chạy đi mua ít hoa quả, thịt thà. Chỉ sợ không kịp tiếp đãi biểu muội cùng con dâu tương lai. Lúc đầu, Triệu Bảo Lâm còn có chút lo lắng. lo đứa con trai hướng nội còn có chút tự ti của bệnh, không biết đối mặt với Hằng Hiểu Nhiễm như thế nào. Kết quả lúc trở lại đã thấy Triệu Ngọc Hà cùng Hằng Hiểu Nhiễm vào phòng nói chuyện. Mặc dù Triệu Ngọc Hà không thể nói, nhưng còn ngôn ngữ tay lại cũng biết viết chữ. Triệu Ngọc Hà dùng điện thoại gõ chữ, Hằng Hiểu Nhiễm cũng dùng điện thoại trả lời, thi thoảng truyền đến tiếng cười vui vẻ của Hằng Hiểu Nhiễm. Triệu Bảo Lâm nghe mà lòng nở hoa, đặt đồ ăn xuống, lén đến sát vách nghe ngóng. Lão đầu tử, qua đây, đừng quấy rầy con trai, cùng với Hiểu Nhiễm nói chuyện. Nói cho ông biết, tôi thích đứa nhỏ này, nếu ông quấy nhiễu mà thất bại tôi đánh chết ông. Thê tử Sai Hồng của Triệu Bảo Lâm, một tay kéo Triệu Bảo Lâm tới, cười mẳng. Triệu Bảo Lâm cười tới không khép miệng lại được, hắc hắc. Sao có thể, bà xem con trai chúng ta nói chuyện với Hiểu Nhiễm vui vẻ như vậy. Ha ha, bà xem có được không? Có được hay không, hỏi tôi cũng vô dụng, hỏi mùi mùi của ông đi, đừng lãng vãng ở đây nữa. Ra nói chuyện với Tuệ Mai xem, tôi đi nấu cơm. Sai Hồng cười nói. Triệu Bảo Lâm liên tục gật đầu, cao hứng vào phòng khách nói chuyện với Mạnh Tuệ Mai. Một ngày này, Triệu Ngọc Hà cùng với Hà Hiểu Nhiễm nói chuyện rất vui vẻ. Hà Hiểu Nhiễm đi đến đâu, Triệu Ngọc Hà theo đến đó. Trước kia, Triệu Ngọc Hà rất ít cười, nay ý cười đã thường trực trên mặt. Nhìn như vậy, Triệu Bảo Lâm càng vui vẻ hơn. Có điều, vui vẻ vẫn luôn ngắn ngủi. Ngày thứ hai, Mạnh Tuệ Mai đã cùng Hằng Hiểu Nhiễm rời đi, bởi vì hai người còn phải đi làm. Ngày nghỉ quá ngắn, không thể ở lại lâu. Nhìn Mạnh Tuệ Mai cùng Hằng Hiểu Nhiễm đi, Hằng Hiểu Nhiễm bước mấy bước lại quay đầu nhìn Triệu Ngọc Hà. Triệu Ngọc Hà khóc như mưa, mặc dù không thể lên tiếng, nhưng Triệu Bảo Lâm có thể cảm nhận được con trai mình không nở lòng, lòng cũng đau theo. Hắn âm thầm thề, vô luận thế nào, cô phải cưới Hằng Hiểu Nhiễm cho con trai. Vì việc này, gần như ngày nào, Triệu Bảo Lâm cũng gọi điện thoại, hỏi thăm Mạnh Tuệ Mai, thúc chuyện này. Mạnh Tuệ Mai lại lần nữa lấy lý do bận không thể đến. Thời gian dài, cự tuyệt nhiều lần, Triệu Bảo Lâm gần như tuyệt vọng. Kết quả một tuần sau, Mạnh Tuệ Mai bỗng gọi điện thoại báo cô có thời gian. Mạnh Tuệ Mai cũng xin nghỉ được rồi, hai ngày nữa sẽ đến thăm. Triệu Bảo Lâm lập tức mừng rỡ, đem tin tức truyền lại cho Triệu Ngọc Hà. Triệu Ngọc Hà trực tiếp nhảy lên, đuổi gà vịt trong sân chạy loạn. Sai Hồng lần đầu không vì chuyện này mà mắng chửi, đứng một bên cười ngây ngô. Quả nhiên, hai ngày sau, Mạnh Tuệ Mai cùng Hằng Hiểu Nhiễm tới. Lần thứ hai gặp mặt đã bớt mấy phần lạ lẫm. Hằng Hiểu Nhiễm cùng với Triệu Ngọc Hà càng thêm thoải mái. Hằng Hiểu Nhiễm còn đặc biệt biết chăm sóc, giúp Triệu Ngọc Hà bỏ hạt dưa, rửa hoa quả, giúp Sai Hồng thổi lửa, nấu cơm, giặt quần áo, giúp Triệu Bảo Lâm ôm củi. Cả nhà Triệu Bảo Lâm đều thích cô gái này. Lần này ở khá lâu, đến những 3 ngày. 3 ngày sau, lúc Hằng Hiểu Nhiễm đi, không chỉ Triệu Ngọc Hà không nỡ, Sai Hồng cũng không nỡ, kéo tay Hằng Hiểu Nhiễm khóc tại chỗ. Hằng Hiểu Nhiễm cũng rơi lệ theo. Nhưng dù sao, Hằng Hiểu Nhiễm cũng cần phải đi làm, chỉ có thể cáo biệt. Hằng Hiểu Nhiễm vừa đi, cả nhà Triệu Bảo Lâm như thiếu mất điều gì. Ăn cơm cũng không thấy ngon. Lại một tuần trôi qua, Mạnh Tuệ Mai một mình tới. Biểu muội, cô nói một câu chắc chắn xem, chuyện này đến cùng có thể thành hay không? Triệu Bảo Lâm khẩn trương hỏi. Mạnh Tuệ Mai cười khổ. Ca, chúng ta đã tới rồi. Anh nói có được hay không? Triệu Bảo Lâm nghe xong, lập tức khẩn trương. Được à? Mạnh Tuệ Mai cười nói. Đương nhiên có thể được. Con gái nhà người ta cũng thích nhà các anh. Có điều em phải nói trước. Mặc dù con gái nhà người ta thích nhà anh, nhưng người là do em dẫn tới. Em phải phụ trách với cô ấy. Em không thể để cô ấy cứ vậy đẩy đến đẩy đi. Biểu muội à? Xem cô nói kìa, chúng ta còn có thể bạc đãi con bé này sao? Tỷ tỷ tôi hận không thể móc tim móc phổi để đối tốt với con bé đây. Sai Hồng kích động nói. Anh và dì dâu đã nói như vậy, vậy việc này cũng đơn giản hơn. Ngày mai em sẽ đến nhà cô ấy, nói chuyện với người nhà họ xem. Nếu như có thể, hai bên hẹn một ngày gặp mặt. Có điều em phải nói trước, đám trẻ nghĩ thế nào là việc của chúng. Việc kết hôn không chỉ là việc riêng của chúng. Đây là vấn đề cả hai nhà. Cho nên, trong việc này, khẳng định không thể thiếu tiền được. Đừng quá hẹp hòi. Tuệ Mai nói. Triệu Bảo Lâm vừa nghe đến tiền, lập tức khẽ nhíu mày. Nhà hắn từng khá giả, có điều kiện. Tại hắn cũng biết lấy vợ cần tiền. Thế nhưng, giờ hắn chưa có. Trước đó quá vui vẻ, kém chút quên mất việc này. Chương, tấm lòng cha mẹ. Sao vậy? Có vấn đề gì? Về tiền bạc sao? Mạnh Tuệ Mai hỏi dò. Sai Hồng do dự một chút. Có vấn đề về tiền bạc à? Tiền nhỏ thì có, nhưng tiền nhiều, không lấy ra được. Không đợi Sai Hồng nói chuyện, Triệu Bảo Lâm đã trả lời. Không có vấn đề, biểu muội. Cần bao nhiêu tiền? Cô nói cho anh biết. Nếu như không có khả năng, bọn anh liền gọi hai đứa nó tới. Triệu Bảo Lâm sảng khoái nói. Lời vừa ra, khiến cho Sai Hồng giật mình không nhẹ. Nhà có bao nhiêu tiền? Cô có thể không biết sao? Tiền nhà này đều do một tay cô quản lý à? Lén nhéo Triệu Bảo Lâm một cái. Triệu Bảo Lâm không chút phản ứng. Sai Hồng cũng không bốc trận Triệu Bảo Lâm, chỉ có thể chờ Mạnh Tuệ Mai đi rồi lại nói. Đồng thời, Sai Hồng cũng có chút chờ đợi, nếu Triệu Bảo Lâm thực sự có cách giải quyết vấn đề tiền. Nếu như Triệu Ngọc Hà có thể lấy được vợ, vậy việc này đúng là chuyện tốt bằng trời, nhất là còn cưới được một cô gái tốt như vậy. Mạnh Tuệ Mai thấy Triệu Bảo Lâm nói sảng khoái như vậy, cũng thở nhẹ một hơi. Ca, anh thoải mái như vậy. Mùi mùi cũng yên lòng, nói thật, nếu hai người không có tiền, việc này đúng là khó làm. Còn đã có tiền, vậy dễ nói, hai đứa nhỏ đã hợp ý nhau nhưng gia đình hai bên vẫn chưa gặp mặt. Ý em thế này, tìm cơ hội nào đó, gặp hai người đi qua. Hoặc bọn họ chạy tới, hai bên gặp mặt, vấn đề lễ lạc thế nào, hai bên tự nói chuyện. Nghe như thế, Triệu Bảo Lâm vốn có chút lo lắng, lập tức lại yên tâm. Gia đình hai bên gặp mặt, chỉ cần có thể thương lượng được, vậy việc này chắc chắn 89/10, hơn nữa cũng yên tâm. Thế là Triệu Bảo Lâm nói. Được, quyết định như vậy đi, thời gian, mùi hẹn giúp anh. Chúng ta qua nhà họ. Được, thời gian cụ thể sẽ nói cho hai người sau. Mạnh Tuệ Mai nói. Tiễn Mạnh Tuệ Mai đi, Sai Hồng kéo Triệu Bảo Lâm vào trong phòng. Lão Triệu à, lời ông nói thì dễ, nhưng tiền lấy đâu ra? Tôi nghe bây giờ muốn kết hôn, không có 20-30 vạn, căn bản không được. Nếu người ta thật sự muốn nhiều như vậy, chúng ta lấy đâu ra tiền? Sai Hồng nói đến đây, cũng muốn khóc. Không sao, không sao. Việc này, tôi nghĩ cách. Chúng ta chỉ có một đứa con trai. Bất luận thế nào, cũng không để cho nó cô độc. Nếu không, một ngày chúng ta đi, cũng không đỡ nhắm mắt. Triệu Bảo Lâm hút thuốc, vỗ vai Sai Hồng an ủi. Ông có cách à? Sai Hồng sững sờ. Được rồi, chuyện tiền bạc không cần bà quan tâm. Quên năm đó tôi từng nói gì sao? Vào Nam ra Bắc. Có nơi nào chưa đi qua? Ở ngoài, vẫn có mấy người bạn. Giờ tìm bọn họ, ắt hẳn có cách. Triệu Bảo Lâm nói. Chuyện đến nước này, cũng chỉ mong là như thế. Nếu Ngọc Hà có thể cưới Hiệu Nhiễm, tôi cũng còn như yên tâm. Chết cũng không còn lo lắng. Sai Hồng thở dài nói. Triệu Bảo Lâm gật đầu. Được rồi, đừng lo lắng quá, tôi ra ngoài một chút. Triệu Bảo Lâm nói xong, rời khỏi nhà, đi ra khỏi thôn. Thấy hai bên đường không có người, ghé tạm một cây hoa gạo, lấy điện thoại, tìm số người tên Vương Hổ. Nhìn chăm chăm cái tên này, cả mười mấy phút, cuối cùng thở dài. Thu điện thoại, vào một vòng ở ngoài rồi về nhà. Mấy ngày, Mạnh Tuệ Mai rời đi, Triệu Bảo Lâm cùng với Sai Hồng đứng ngồi không yên. Cả hai đang chờ Mạnh Tuệ Mai cho một câu trả lời chắc chắn, nhưng lại sợ câu trả lời này là cự tuyệt, lo được lo mất, ăn cũng không ngon. Rốt cuộc một tuần sau, Mạnh Tuệ Mai gọi điện thoại đến. Anh Bảo Lâm. Mạnh Tuệ Mai nói. Em à, cô chờ một chút, để anh thở một cái. Sau đó lại nói, trực tiếp nói cho anh kết quả là được rồi. Bất luận có được hay không, nói thẳng kết quả, anh còn có thể chịu nổi. Triệu Bảo Lâm thực sự khẩn trương. Hạnh phúc cả đời của con trai hắn đều quyết định bởi cú điện thoại này. Bảo Lâm ca, anh cũng rõ tình huống của Ngọc Hà thế nào, nhà bình thường khẳng định không đồng ý. Mạnh Tuệ Mai nói. Triệu Bảo Lâm như rơi vào hầm băng, bản năng ừ một tiếng, đợi phán hình. Có điều việc của anh, em vô luận thế nào cũng toàn lực giúp đỡ, mất một tuần trời. Hết nói ngon tiếng ngọt, mờ mép nói đến tê dại. Đấy vậy, cũng sắp mài nát. Người nhà họ trước cuộc mở miệng đồng ý. Có điều, mới chỉ là đồng ý gặp mặt, chưa đáp ứng việc hôn sự. Mạnh Tuệ Mai nói. Lời vừa nói ra, Triệu Bảo Lâm lập tức cảm thấy như từ địa ngục trở lại nhân gian, nhìn thấy hy vọng. Được rồi, được rồi. Việc này có thể thành công, anh tuyệt đối không bạc đãi cô. Triệu Bảo Lâm vui vẻ cười to. Bên cạnh Sai Hồng cũng nở nụ cười như hoa. Vậy được, cứ như vậy đi. Ngày mai hai người đến Lưu Gia Thôn. Em ở Lưu Gia Thôn chờ hai người, dẫn hai người đi gặp người nhà Hằng Hiểu Nhiễm. Mạnh Tuệ Mai nói. Triệu Bảo Lâm liên tục gật đầu. Tắt máy. Triệu Bảo Lâm còn chưa kịp cười hai tiếng, Sai Hồng đã nói. Ngày mai đến gặp, cũng không thể, đi tay không được. Lần đầu gặp mặt, dù thế nào cũng phải mang chút tiền lễ tới. Cô nói xem, mang bao nhiêu thì được. Cái này. Triệu Bảo Lâm cũng ngây ngẩn cả người, lập tức gọi cho Mạnh Tuệ Mai. Ít nhất 2.000, không được ít hơn, sẽ khiến người ta không vui vẻ. Mạnh Tuệ Mai nói. Nhiều như vậy à? Sai Hồng có chút đau lòng. Được, vậy 2.000. Triệu Bảo Lâm trừng mắt, nhìn Sai Hồng, lập tức đáp ứng. Còn nữa, đem theo tiền đặt cọc, nếu như được tranh thủ đem tiền cọc tới, tránh cho đêm dài lắm mộng. Mạnh Tuệ Mai dặn dò. Cái này cần bao nhiêu? Triệu Bảo Lâm có chút lo lắng. Tối thiểu, phải 2-3 vạn. Hơn nữa, phải có vài ba chỉ vàng. Hai người phải nhanh lên, đừng có tiếc tiền. Nhà họ cũng chỉ có một mình Hiểu Nhiễm. Họ lấy bao nhiêu, cuối cùng không phải cũng đều là của Hiểu Nhiễm sao? Cho Hiểu Nhiễm, vậy không phải là cho Ngọc Hà nhà mình sao? Đem tiền cho Ngọc Hà, có gì phải tiếc? Mạnh Tuệ Mai nói. Triệu Bảo Lâm nghĩ cũng có lý. Một lời đáp ứng. Tắt điện thoại. Triệu Bảo Lâm lập tức cầm sổ tiết kiệm. Lên thị trấn rút 3 vạn đồng. Nhìn sổ tiết kiệm chỉ còn 67 đồng. Triệu Bảo Lâm yên lặng cầu nguyện. Trong lúc không có tiền, tuyệt đối đừng sinh bệnh, tuyệt đối đừng tai nạn gì. Ông trời phù hộ. Không có tiền, làm sao sống? Triệu Bảo Lâm chỉ có thể nghĩ tới. Sẽ không mua thêm gì cả, ăn uống đồ tự trồng. Còn mùa đông cà rốt cải trắng cùng với khoai tây cũng có thể sống qua mùa đông. Chỉ cần có thời gian, hắn tích cực làm việc, miễn cưỡng có thể ăn Tết. Điều hắn sợ, chỉ là nếu đột nhiên sinh bệnh, một khi có tai ách gì, nhà này sợ là không trụ nổi. Đương nhiên, Triệu Bảo Lâm còn tự thầm an ủi. Tiền cho Ngọc Hà, nếu nhà thực sự có việc, Ngọc Hà cũng có thể giúp đỡ. Ôm dự định này, Triệu Bảo Lâm lần nữa bỏ suy nghĩ, gọi cho Vương Hữu. Về tỉnh nhà, Sai Hồng nhìn con số còn lại của sổ tiết kiệm, đã khóc như mưa. Chương, người tốt à? Hay là, Triệu Bảo Lâm nhìn Sai Hồng khóc như mưa, nghĩ nửa ngày hỏi. Kết quả còn chưa hỏi, Sai Hồng đã liều mạng lắc đầu. Cầm đi, đều cầm đi, vô luận thế nào, cũng không được làm hỏng việc của con trai. Tôi dù không nỡ, nhưng kệ nó. Không cần để ý đến tôi, khóc một hồi là được. Triệu Bảo Lâm thở dài, không biết nói cái gì. Sai Hồng khóc, khóc một đêm. Cô đau lòng vì tiền, cũng càng đau lòng vì nghĩ đến cuộc sống tương lai. Người sống trên đời, sao tránh được khỏi tiền? Nông thôn kiếm tiền, không như thành thị, mỗi tháng đều có tiền. Còn bọn họ chỉ dựa vào tiền bán nông sản hàng năm. Một năm thu một lần, một khi đứt đoạn, muốn kiếm thêm, để chi tiêu. Khó, khó. Nhưng bất luận khó chịu thế nào, tiền này cô vẫn phải bỏ ra. Ngày thứ hai, Triệu Bảo Lâm cùng Sài Hồng, Triệu Ngọc Hà xuất phát, gặp tiểu muội Mạnh Tuệ Mai ở thị trấn. Sau đó, Mạnh Tuệ Mai dẫn bọn họ đến Lưu Gia Thôn gặp cha mẹ Hàng Khôn Ngạn, Chu Thiếu Hà của Hàng Hiểu Nhiễm. Sau khi vào cửa, Triệu Bảo Lâm liền thấy có chút thấp thợm, sợ cấp cẩn thận khiến người ta vật ý. Nhưng nhìn thấy mặt đối phương, Triệu Bảo Lâm liền phát hiện, người nhà này đều rất hiền hòa, lại còn nhiệt tình nữa. Hai nhà cùng ngồi xuống nói chuyện. Không bao lâu, liền truyền ra tiếng cười giòn giả, hoàn toàn không có vẻ xa lạ. Lão ca, tôi thấy con trai hai người rất tốt, đứa nhỏ này dù câm điếc, nhưng con mắt là cửa sổ linh hồn, tôi có thể thấy được. Nó là một đứa nhỏ tốt. Thiên hạ này, người biết kiếm tiền không ít, nhưng tâm tính thiện lương lại không nhiều. Hàng Khôn Ngạn cầm chén rượu, thở dài một tiếng nói. Lời này khiến Triệu Bảo Lâm cảm thấy dễ chịu, vội giơ chén theo. Không nói, không nói, huynh đệ, cạn, cạn. Hàng Khôn Ngạn hưởng ứng, một chén rượu vào bụng. Hàng Khôn Ngạn tiếp tục nói. Con gái tôi cũng có ý, nhưng anh cũng biết. Chúng ta là người nông thôn coi trọng mặt mũi, việc kết hôn lớn như vậy, không thể làm nhỏ. Anh cũng thấy đấy, nhà tôi chỉ có một đứa con gái, lấy chồng là đại sự của cả gia đình. Cho nên nhất định phải tổ chức to, không thể để mất mặt. Hàng Khôn Ngạn nói thành khẩn như vậy. Triệu Bảo Lâm có thể nói được gì, chỉ có thể gật gật đầu theo. Mạnh Tuệ Mai ngồi bên cạnh nói. Hàng lão đệ, cậu nói xem việc này xử lý như thế nào. Tiền tổ chức hôn lễ, nhà chúng tôi nhất định sẽ trả, nhưng nếu nhiều quá cũng không dễ lo liệu. Mạnh Tuệ Mai giúp Triệu Bảo Lâm nói trả lời trong lòng, có thể nói câu nói này đỡ cho Triệu Bảo Lâm, khiến Triệu Bảo Lâm cảm kích, đỏ ửng cả mắt. Rõ ràng là họ hàng xa cả ngàn dặm, lại đối với hắn tốt như vậy. Triệu Bảo Lâm thầm ấm áp, bởi vậy Mạnh Tuệ Mai nói gì, hắn đều gật đầu. Hắn cho rằng Mạnh Tuệ Mai chắc chắn không lừa hắn. Hàng Khôn Ngạn nói, yên tâm, nhà tôi cũng là người có trách nhiệm, cũng không có ý bán con gái. Chúng ta cứ làm theo lẽ thường. Nhà người khác có, nhà chúng ta có. Nhà người khác không có, chúng ta cũng không cần. Chúng ta không cầu quá hoành tráng, nhưng cầu không quá mất mặt. Huynh đệ, lời này của cậu nói đúng, ý tôi rồi, cạn. Triệu Bảo Lâm thầm cảm động, nâng chén, lại cạn một chén. Hàng Khôn Ngạn nói, cứ theo quy củ trong thôn, phí gặp mặt 2.000, giảm ngõ không cần 9.666, chỉ cần 3.666, tôi muốn một con số thuận. Còn xính lễ, tôi thấy có năng lực thì xây nhà trong thị trấn, còn không có thì ở trong thôn, sống thế nào để hai đứa nhỏ tự định đoạt. Lễ hỏi, lão ca, anh cứ nói thẳng, có thể cho bao nhiêu? Hàng Khôn Ngạn, sảng khoái như vậy. Muốn cũng không nhiều, Triệu Bảo Lâm thầm cảm kích, lại rót thêm chén rượu. Căn cứ nguyên tắc không để người tốt phải thiệt, Triệu Bảo Lâm nói, 6.000. Phốc một cái. Sài Hồng ngồi ở bàn khác đang ăn, lập tức phun canh miệng ra bát. Chị à, sao vậy? Chu Thiếu Hạ ân cần, vuốt lưng thuận khí cho Sài Hồng. Sài Hồng cười khang một tiếng, không sao, bị cay nên sặc thôi. Không sao thì tốt. Chị à, ăn thêm đi. Chu Tiếu Hà gấp thức ăn cho Sài Hồng. Sài Hồng gật gật đầu, chỉ có điều món ngon đã không còn ngon được nữa. Lòng đầy lo âu, tiền đặt cọc 3.000, lễ hỏi 6.000, lại thêm các chi phí khác, không có 10+ vạn, căn bản không thể xong. Nhà cô lấy đâu ra nhiều tiền như vậy? Triệu Bảo Lâm tiếp tục nói, tiền chúng ta đều là cho bọn nhỏ, đã kết hôn thì phải nở mày nở mặt. Sau đó Triệu Bảo Lâm đem 3.000 đồng đã chuẩn bị trước để lên bàn, đẩy 2.000 qua. Lão đệ, đây là tiền cọc trước. 2.000 à? Hàng Khôn Ngạn nhìn qua cũng có chút kinh ngạc. Tiền cọc bình thường ở nông thôn tầm 1-2 vạn, nhưng người đưa đến 2.000 cũng không nhiều. Mọi người cũng không có chú ý tới lúc Triệu Bảo Lâm nói ra con số 6.000, giờ đưa 2.000. Lông mày đã thả nhẹ, tự như nghĩ thông suốt điều gì. Lão ca, thoải mái. Hàng Khôn Ngạn không khách khí thu. Sai Hồng nghe Triệu Bảo Lâm chỉ đưa 2.000, hơi thở nhẹ ra, thầm nghĩ. Còn may, gia hỏa này không có bị ngốc. Kết quả lại nghe Triệu Bảo Lâm nói, biểu muội, chuyện lần này là nhờ cô giúp. 1 vạn đồng này là phí vất vả cho cô. Sài Hồng nghe xong, tay trung trung, lại vẫn cố chịu đựng không nói. Ở bên ngoài phải cho nam nhân mặt mũi, hơn nữa lúc này có phản đối cũng vô ích, ngoại trừ làm ầm một phen. Còn có thể làm gì, làm hỏng việc kết hôn của con trai, như vậy không đáng. Mạnh Tuệ Mai nhìn thấy tiền này, lại nghe lời, nở nụ cười hớn hở, vội nói. Ai nha? Anh à, anh như vậy, ai? Nếu không phải nhà mụ gặp khó khăn, cần dùng tiền gấp, tiền này em không thể thu. Nhà mụi có việc à? Triệu Bảo Lâm kinh ngạc hỏi. Đúng vậy, em trẻ của anh mới làm phẫu thuật còn nợ ngần 2 vạn, vốn đang lo nghĩ, không nghĩ tới. Tiền này em cầm, nhưng coi như là em mượn, sau này em trả lại cho anh. Mạnh Tuệ Mai nói. Triệu Bảo Lâm tranh thủ lắc đầu. Đừng, nói vậy là khách khí rồi, chúng ta là anh em. Nếu không đủ tiền, mụi cứ nói với anh giúp cô nghĩ cách. Mạnh Tuệ Mai nghe vậy, ánh mắt rõ ràng, khẽ trung một cái, tựa như đang nghĩ, lại tựa như đang đấu tranh. Tốc độ cầm tiền cũng chậm đi, có điều cuối cùng, cười một tiếng tan ra hết thảy, thu tiền. Tiền đưa xong, mọi người đều vui vẻ, hai nhà hàng huyên đến nửa đêm. Mấy người Triệu Bảo Lâm, ở nhà hàng Hiệu Nhiễm 3 ngày, trong 3 ngày này, cả nhà hàng Khôn Ngạn đều đối xử với nhà Triệu Bảo Lâm rất tốt, hỏi han ân cần, tự như đã là người một nhà. Thậm chí lúc đi về, mẫu thân Hàn Hiệu Nhiễm còn kéo áo, Sài Hồng không cho đi. Cuối cùng vẫn phải nhờ thân thích nhà Hàn Hiệu Nhiễm kéo lại, đưa trở về. Thấy cảnh này, Sài Hồng cùng Triệu Bảo Lâm cũng cảm động, mà Triệu, Ngọc Hà càng khăng khăng một mực với Hàn Hiệu Nhiễm. Chương Thiên Nhãn. Người một nhà lên xe, trên đường về nhà, Sài Hồng kéo Triệu Bảo Lâm qua một bên, thấp giọng hỏi. Chém gió thì về nhà chém. Ông nói giờ phải xử lý thế nào? 3 chỉ vàng. Đã phải mấy ngàn đồng rồi. Đây đã là rẻ nhất, lại thêm tiền giảm ngõ. Tiền biếu cũng phải đến 7-8 vạn. Nhà chúng ta 7-8 ngàn có thể lấy ra được, nhưng 7-8 vạn. Có đập nồi bán sắt cũng không có à? Triệu Bảo Lâm nói. Chuyện này không cần bà quan tâm, tôi tự có biện pháp. Đi, về nhà. Sai Hồng một đường hỏi theo, cũng không hỏi ra được cái gì. Thấy Triệu Bảo Lâm như đã tính xong, mới thở phào một hơi. Nghe tới đó, Phương Chính đã có nghi vấn rồi. Ồ, Triệu Bảo Lâm thực sự có cách kiếm tiền à? Phương Chính nghe đó, sửng sốt hỏi Đàm Cự Quốc. Đàm Cự Quốc gõ gõ tẩu thuốc nói, không biết, có điều, tôi nghe nói hắn đã mua vàng, cũng đã hạ sính lễ, tiền này hắn đã có. Nhưng có thế nào tôi cũng không biết, có điều nhất định, không phải tiền từ trên trời xuống. Nói tới đây Đàm Cự Quốc thở dài, thí chủ lo lắng vì việc này sao? Phương Chính hỏi, ừ, tôi không muốn hỷ sự, là thành tang sự, đó đi trắng tới, vậy quá thảm rồi. Đàm Cự Quốc lắc đầu nói. Lúc này, hai người đã đến cửa Hồng Hộ Thôn. Từ xa, đã có thể nghe tiếng pháo nổ đờm đớp. Phương Chính nghe tiếng pháo nổ, lại nghĩ đến Đàm Cự Quốc nói, đột nhiên cảm thấy trong tiếng pháo tưng bừng, nhiều thêm mấy phần mây đen. Đi tới trước cửa nhà Triệu Bảo Lâm, Phương Chính lập tức mở thiên nhãn, nhìn Triệu Bảo Lâm. Sau một khắc, cảnh tượng trước mặt liền thay đổi, mà tình huống này Phương Chính đã lâu không gặp. Thứ thiên nhãn nhìn thấy không phải đại hỷ, thì sẽ là đại hung, tuyệt đối là đại sự. Phương Chính nhìn thấy Triệu Bảo Lâm đi đến một cái phòng bẩn thỉu bên cạnh giường, giải phẫu cũ nát, trải một tấm da trắng, một tên bác sĩ ra hiệu cho Triệu Bảo Lâm nằm xuống. Bên cạnh có một nam tử cầm một cái túi lớn, người này cúi đầu nên không thấy rõ khuôn mặt, có điều tia mép lại vô cùng rõ. Hai người nói gì đó, Triệu Bảo Lâm cởi đồ nằm lên giường. Nam tử kia đặt một cái túi tiền bên cạnh Triệu Bảo Lâm, sau đó đi ra ngoài. Bác sĩ cùng mấy trợ thủ vây quanh. Hình tượng đột nhiên lại vỡ vụn, Phương Chính lấy lại tinh thần, là Đàm Cự Quốc, vỗ vỗ hắn. Ngay ngốc gì vậy? Đi! Đàm Cự Quốc đi trước, Phương Chính phát hiện trán mình đã đổ một lượt mồ hôi lạnh, cảnh tượng thiên nhãn nhìn thấy còn chưa kết thúc. Nhưng việc sau đó thế nào, không xem cũng biết. Triệu Bảo Lâm không chết thì cũng mất nửa cái mạng. Phương Chính rốt cuộc cũng hiểu tiền của Triệu Bảo Lâm từ đâu mà tới. Đi vào nhà Triệu Bảo Lâm, mặc dù rất náo nhiệt, nhưng Phương Chính lại có cảm giác như đi thăm mộ. Bốn phía càng náo nhiệt, lòng hắn càng thêm lạnh. Ngồi một bên, không động đến nửa chén trà, suy nghĩ việc của Triệu Bảo Lâm. Vì con trai có thể lấy vợ, hắn có thể nói đã liều cả mạng mình, đáng giá sao. Lúc này, Triệu Bảo Lâm cùng với Triệu Ngọc Hà đi ra. Triệu Ngọc Hà mặc đồ tây, tóc ngắn. Nhìn trang đầy sinh lực, cả người như phát ra hào quang hưng phấn. Hoàn toàn không có vẻ tự ti của ngày xưa, khiến không ít người thán phục. Không nghĩ tới, tiểu tử Triệu Ngọc Hà này là vẫn rất có tinh thần. Trước kia chỉ thấy hắn trú trú trong nhà, không ra ngoài chơi, lúc nào cũng cúi gằm mặt. Lần này hắn ưỡn ngực ngẩng đầu, tiểu tử này đúng là không tệ. Tiểu tử này cũng thật là, tinh thần tốt như thế lại cứ co trục lại. Nếu trước kia cũng được như thế này, còn lo gì không có vợ? Đúng vậy, người có khiếm khuyết cũng không sao, câm điếc chứ có phải là liệt dưỡng, mấu chốt là không thể sống mà cứ như người chết. Như vậy có ai muốn gả cho hắn, gả tới có khác gì đến nơi ăn nghỉ cuối cùng. Đúng vậy à, ai cũng sợ vậy. Giờ thì tốt rồi, tiểu tử này rốt cuộc cũng trà giảng, ha ha. Mọi người thì thầm nghị luận, những lời này vẫn truyền đến tai Triệu Bảo Lâm cùng Sài Hồng. Hai người cùng chấn động, có điều không phải tức giận mà là bừng tỉnh đại ngộ. Trước kia vẫn nghĩ rằng mọi người ghét bỏ con trai hắn có khiếm khuyết, giờ mới hiểu ra là bọn hắn hiểu lầm rồi. Nếu sao biết như thế, khuyên bảo tận tình, có khi Triệu Ngọc Hà đã sớm không tự ti. Nghĩ đến đây, cả hai thở dài một tiếng, có điều càng nhiều hơn là sự vui mừng. Bất kể như thế nào, Triệu Ngọc Hà cũng đã thoát khỏi đêm đen. Phương Chính ngồi một bên bùi ngùi mãi không thôi. Nhất chỉ tiền sư đã từng nói, có lúc một người không phải bị hiện thực tàn khốc đánh bại, mà là bị chính bản thân đánh bại. Người khác còn không ghét bỏ người, người đã tự ghét bỏ chính mình. Tôn nghiêm không tự cho bản thân, há còn trông cậy người khác cho. Phương Chính nghĩ một hồi, thật đúng là có lý. Phương Chính không tiếp tục mở thiên nhãn nhìn Triệu Bảo Lâm. Dù sao mở thiên nhãn cũng có hạn chế, nhìn qua rồi trong thời gian ngắn sẽ không nhìn lại được. Cho nên, điều Phương Chính có thể làm chính là đi theo bên cạnh Triệu Bảo Lâm, tránh cho hắn thực sự rơi xuống hố. Nếu như vậy, một nhà khó khăn lắm mới được hạnh phúc, lại cứ thế mà sụp đổ. Bi kịch nhân gian. Có thể tránh được một hồi thì tránh một hồi đi. Có điều, vì để ổn thỏa, Phương Chính vẫn mở thiên nhãn nhìn những người xung quanh, ánh mắt vừa nhìn tới Triệu Ngọc Hà, lông mày Phương Chính bỗng nhíu, phẫn nộ. Tức giận, Phương Chính chắp hai tay, mặc niệm một câu, A-di-đà-phật, thiện tai, lửa giận trong mắt tán đi, quay về, vẻ bình tĩnh. Hôm nay là ăn cưới, ngày mai là hôn lễ chính thức. Bữa hôm nay là dàn xếp cho thân thích bạn bè, cũng để chuẩn bị cho ngày mai đón dâu. Phương Chính nhìn chăm chăm vào Triệu Bảo Lâm, chàng vàng túi ăn cơm, Phương Chính thấy Triệu Bảo Lâm một mình ra ngoài, Phương Chính lập tức đuổi theo. Vương Hổ, hôm nay thật sự không được, ngày mai là ngày Ngọc Hà kết hôn. Hôm nay theo cậu, mai tôi sao về được? Như vậy đi, đợi thêm hai ngày, Ngọc Hà kết hôn xong, tôi cũng không còn lo lắng, đến lúc đó lại đi theo cậu. Cậu nói đi đâu thì đi đó, còn không được sao? Triệu Bảo Lâm nói qua điện thoại. Triệu ca, tôi đưa tiền cho anh trước, đã là nể mặt anh rồi, anh kéo dài thời gian như vậy, tôi cũng không tiện trả lời người ta. Anh cũng nghĩ cho tôi một chút, giờ anh không tới. Người phải thế chính là tôi, huynh đệ tôi cũng chỉ là một chân chạy việc. Việc có thể làm cũng chỉ là tranh thủ cho anh một chút, ngày mốt nếu anh còn không theo tôi, vậy có phát sinh chuyện gì cũng đừng trách huynh đệ tôi không nhắc nhở anh. Vương Hộ nói, yên tâm đi, tôi đã dám tìm đến cậu, vậy đã không quan tâm đến mấy việc này. Triệu Bảo Lâm nói, vậy được rồi, ngày mốt gặp. Chương, người xuất gia phá quán. Tắt điện thoại, Triệu Bảo Lâm thở nhẹ ra, quay trở lại nhà. Ở nơi này có một tập tục đón dâu, đó là đón càng sớm càng tốt. Hơn nữa, nhà hàng Hiểu Nhiễm, cách Hồng Hồ Thôn rất xa, đi lại cũng mất 2 tiếng đồng hồ. Lại thêm lúc đón dâu còn có các ải, tục lệ, nên muốn về kịp, nhất định phải dậy thật sớm. Thế là, Triệu Bảo Lâm, Triệu Ngọc Hà cùng đoàn xe xuất phát từ 2 giờ sáng, Phương Chính không đi cùng. Khoảng 7 giờ, đội xe mới trở lại. Triệu Bảo Lâm bước xuống đầu tiên, vừa xuống xe, liền nở nụ cười như hoa, hét lớn. Đón dâu đã về! Đám người nghe vậy, lập tức chúc mừng. Triệu Bảo Lâm nói lời cảm ơn liên tục. Xe đón dâu cũng đã dừng lại. Triệu Ngọc Hà ôm Hàn Hiểu Nhiễm xuống xe. Đi qua một mảnh âm thanh chúc phúc mà bước vào trong nhà. Sau đó đặt Hàn Hiểu Nhiễm trên giường hoa. Mọi người xông vào, nhìn cô dâu mới. Phương Chính đứng ở cửa vào, mỉm cười nhìn người nhà Hàn Hiểu Nhiễm. Người nhà Hàn Hiểu Nhiễm không hiểu vì sao. Mỗi lần đi ngang qua cửa, nhìn thấy ánh mắt hòa thượng kia, nhìn bọn hắn lại cảm thấy toàn thân không được thoải mái, tự như đang lột trần cho người ta xem vậy. Thế là dần dần cũng không còn ai dám bước qua trước mặt Phương Chính. Khi mọi người giải tán đi, Phương Chính tới bên cạnh Triệu Bảo Lâm. Chúc mừng thí chủ. Tạ ơn Phương Chính trụ trì. Đúng rồi, trụ trì ngài xem có thể ban phúc gì đó cho đôi vợ chồng mới nhà tôi không? Triệu Bảo Lâm mặt dày mày dạn yêu cầu. Nghe như thế không ít người nhìn lại. Cha mẹ Hàn Hiểu Nhiễm quay đầu xem. Hai người không ở gần đây nên không nhận ra Phương Chính tò mò hỏi. Vị hòa thượng này là ai vậy? Còn trẻ như vậy có thể chúc phúc sao? Ông bà thông già, hai người không biết đó thôi. Phương Chính trụ trì là cao tăng nổi danh 10 dặm 8 thôn ở chỗ này. Nếu hắn chịu chúc phúc, vậy thật là vinh hạnh bằng trời. Anh em nhà Triệu Bảo Lâm giải thích thay. Hàn Khôn Ngạn cùng với Chu Thiếu Hạ hơi sững sờ, không nói gì, chỉ là sâu trong mắt lộ ra khinh thường. Hàn Khôn Ngạn càng thầm lẩm bẩm. Sơn giả ngu dừng, lại đi tin chúc phúc à? Ha! Nếu hòa thượng này chúc phúc, sao là tự đập biển hiệu? Nghĩ đến đây, Hàn Khôn Ngạn cùng với Chu Thiếu Hạ đều nở một tia cười giễu cợt. Triệu Bảo Lâm lại khẩn trương chờ Phương Chính trả lời. Hắn thấy chúc phúc hay không cũng chỉ là tiện tay mà thôi. Bình thường Phương Chính hiền hòa như thế chắc chắn không keo kiệt. Nhưng Phương Chính khẽ lắc đầu nói, thí chủ sợ là bần tăng không thể chúc phúc. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người đều kinh ngạc. Phương Chính lại từ chối à? Vì trụ trì vốn rất dễ nói chuyện này là từ chối lời thỉnh cầu của Triệu Bảo Lâm. Điều này thật sự khiến đám người không thể hiểu được. Có điều càng nhiều người lại càng cho rằng Phương Chính kiên kiệu, xem thường Triệu Bảo Lâm không để mặt mũi. Người sống trong cái mặt, ngay trong hôn lễ của con trai Triệu Bảo Lâm, Phương Chính lại cự tuyệt chúc phúc cho Triệu Ngọc Hà. Mặc dù không tính là cố ý tát một cái vào mặt, nhưng cũng khiến cho Triệu Bảo Lâm, Triệu Ngọc Hà thực sự mất mặt. Sắc mặt Triệu Bảo Lâm lập tức trở nên khó coi, mà càng nhiều hơn là xấu hổ. Thê tử sai hồng của Triệu Bảo Lâm bước đến trước. Phương Chính trụ trì, thầy xem, thầy là pháp sư uy vọng nhất ở chỗ chúng tôi. Vẫn mong ngài ban một lời chúc phúc. Sai hồng gần như năn nỉ. Đám người nghe vậy đều có chút mềm lòng, không ai khích bác gì nữa, lại mong mỏi Phương Chính có thể ban một lời chúc phúc. Nhưng Phương Chính lần nữa lắc đầu. A-di-đà-phật, thật có lỗi, phúc này bần tăng không thể nào bằng. Cái này, Sai Hồng trợn tròn mắt. Hòa thượng, cậu không biết chúc phúc sao? Mạnh Tuệ Mai không biết Phương Chính, tự nhiên cũng không khách khí, thấy Triều Bảo Lâm cùng Sai Hồng đều bị từ chối, lập tức khó chịu, giọng điệu giễu cợt nói. Lời này vừa dứt, Văn Trường lập tức xôn xao, Phương Chính là ai? Trụ trì nhất chỉ tự, người sở hữu hạng trúc, lại là đại sư về mặt điêu khắc. Có thể nói, mấy thôn ở đây đều phất lên nhờ Phương Chính. Hơn nữa, cầu tự ở nhất chỉ tự cũng vô cùng linh nghiệm. Vì điều này không ai đắc tội Phương Chính, cho nên mọi người đều cung cung kính kính. Ai có thể trào phúng không nể mặt như vậy? Mạnh Tuệ Mai nói vậy lập tức khiến không ít người khó chịu. Mạnh Tuệ Mai là mặc kệ đám người nghĩ như thế nào. Cô không phải người ở đây, có gì mà phải sợ. Chỉ Phương Chính nói, hòa thượng, cậu thành thật cho tôi. Là không biết chúc phúc sao? Nếu không sao lại từ chối? Chẳng phải chỉ là chúc phúc thôi sao? Có gì khó? Mấy câu nói là được. Ăn tiệc cưới của ca ca tôi, chúc phúc cũng không chúc. Chưa thấy người nào hẹp hòi như vậy. Mạnh Tuệ Mai bắn liên thanh, điên cuồng công kích Phương Chính. Phương Chính vẫn duy trì vẻ mặt bình tĩnh, ôn hòa nhìn Triệu Bảo Lâm. Ánh mắt trong như nước, thâm thúy như tình không. Sự bình tĩnh này khiến mặt mo của Triệu Bảo Lâm càng thêm đỏ ửng. Rốt cuộc, Triệu Bảo Lâm bạo phát. Ngậm miệng! Mạnh Tuệ Mai lập tức ngẩn người, nói ai ngậm miệng đây. Sau đó lấy lại tinh thần, có vẻ như chỉ có mình cô đang nói chuyện, không hiểu. Ca, em đang giúp. Không cần nói thêm. Phương Chính trụ trì, có chúc phúc hay không? Là việc của thầy ấy, chúng ta không thể buộc thầy ấy chúc phúc. Như vậy không được. Muội muội, đừng nói nữa. Triệu Bảo Lâm nói, cái này... Mạnh Tuệ Mai không nghĩ tới, Triệu Bảo Lâm lại nói như vậy. Việc này vốn không quan hệ gì với cô cũng chỉ muốn giúp Triệu Bảo Lâm. Không nghĩ tới không được cảm kích, lại còn bị quát một tiếng. Rất khó chịu, giờ mắng Triệu Bảo Lâm sao? Đương nhiên không được. Hay mắng hòa thượng, nhìn mặt Triệu Bảo Lâm khẳng định cũng không được. Có điều, Mạnh Tuệ Mai cũng không từ bỏ ý đồ, cười lành nói. Hòa thượng, người xuất gia không nổi dối, cậu nói thật cho tôi biết, có phải là cậu không biết chúc phúc không? Nếu không vì sao không chúc phúc cho Ngọc Hà nhà chúng tôi? Giọng điệu đã không còn gay gắt, nhưng vẫn là đang chất vấn. Triệu Bảo Lâm đang muốn quát ngăn, lại thấy Phương Chính mỉm cười lắc đầu. Bần tăng biết chúc phúc. Vậy tại sao không chúc phúc, ghét bỏ chúng tôi không đưa tiền sao? Mạnh Tuệ Mai lạnh lùng chế giễu. Phương Chính mỉm cười, nhìn thẳng vào mắt Mạnh Tuệ Mai. Ánh mắt vừa tới, Mạnh Tuệ Mai lập tức cảm thấy như bị nhìn thấu từ đáy lòng, lập tức cúi đầu. Phương Chính mới nói, bần tăng chỉ chúc phúc cho người hữu duyên hữu phận, hữu duyên vô phận, chúc phúc thế nào? Lời vừa nói ra, mọi người liền xôn xao. Không ít thân thích nhà Triệu Bảo Lâm đều đứng lên. Mặc dù uy vọng của Phương Chính không nhỏ, nhưng trong ngày hôn lễ của nhà người ta lại nói những lời này, ai có thể không nổi giận đây? Người nhà hàng Hiểu Nhiễm cũng đứng lên, chỉ có điều ánh mắt bọn họ lại có chút lạ, mang theo phẫn nộ chột dạ. Triệu Bảo Lâm vốn muốn quát Mạnh Tuệ Mai im miệng, lập tức ngẩng người, sau đó cho mày nghiêm túc nhìn Phương Chính, nói từng chữ. Phương Chính trụ trì, chúng tôi tôn kính cậu, nhưng hôm nay là đại hôn của con trai Ngọc Hà của tôi. Ai cũng biết con trai tôi xấu cổ, từ nhỏ đã không thể nghe, không thể nói, không có ai chịu gả cho nó. Bây giờ may mắn bước đến lễ đường, rốt cuộc có thể gượng dậy. Chương Đại Âm Mưu. Thiều Bảo Lâm đột nhiên cao giọng. Trong ngày đại hỷ, trụ trì lại nói lời như vậy, thật không khỏi quá đáng. Phương Chính hiểu rõ, vì việc của Triệu Ngọc Hà mà Triệu Bảo Lâm đã phải gánh nặng rất nhiều, cho nên cũng không phải người tốt tính. Việc đắc tội với người khác cũng là việc thường xuyên. Một lời không hợp, đứng trên đường chửi động, 18 đời tổ tông đều được hỏi thăm, thậm chí vì thế mà không ít lần động tay động chân. Huống chi, việc hôm nay lại diễn ra trong ngày đại hỷ, dù là ai cũng sẽ rất tức giận. Có điều, người đối diện là Phương Chính, Triệu Bảo Lâm vẫn cố gắng khắc chế, duy trì thái độ tôn trọng với Phương Chính. Điều này đã khiến Phương Chính hết sức hài lòng. Phương Chính thản nhiên nói, A Di Đà Phật, người xuất gia không nổi dối, nhân duyên tự có thiên định, lúc đến tự sẽ đến. Nếu không nên đến, mà đến, vậy chính là yêu nghiệt. Y miệng! Lời Phương Chính vừa nói ra, không đợi những người khác phản ứng. Hàng Ngô Ngạn đã vỗ bàn đứng dậy, chỉ Phương Chính nổi giận. Yêu tăng ở đâu, nói bừa nói bậy cái gì? Ông thông gia, bất kể hắn ở đây có uy vọng thế nào. Tôi chỉ biết con gái nhà tôi gả đến đây lại bị người ta mắng là yêu nghiệt. Chuyện này tôi không thể nhịn. Tôi muốn một câu trả lời thỏa đáng. Đúng, quá đáng. Chu Thiếu Hà cũng nổi giận. Sắc mặt Triệu Bảo Lâm, Sai Hồng cũng đổi liên tục, không nổi giận với Phương Chính. Mà Phương Chính lại nói càng thêm quá đáng. Lúc trước mới nói là không có duyên phận, giờ trực tiếp nói là yêu nghiệt. Cậu đi ra ngoài. Nhà chúng tôi không chào đón cậu. Lúc này, một người chạy đến, chỉ vào mặt Phương Chính nổi giận nói, người tới chính là Hàng Hiểu Nhiễm. Chẳng ai ngờ rằng, cô dâu mới thành thành thật thật, hết sức thẹn thùng, lại đột nhiên chạy đến, nói ra lời đanh thép như thế. Có điều mọi người cũng hiểu, gặp chuyện như vậy, dù có nhu mì cỡ nào cũng đều sẽ đổi bảo. Lời này đúng là quá đáng rồi. Có điều vẫn có người ủng hộ Phương Chính. Nha đầu, nói chuyện chú ý một chút. Phương Chính trụ trì không nói linh tinh. Nếu thật sự là nhân duyên tốt, Phương Chính trụ trì chúc phúc còn không kịp. Tống Nhị Cậu, bất kể Phương Chính nói thế nào, hắn chỉ cần biết, từ trước đến nay, Phương Chính chưa bao giờ làm sai. Nhất là việc hôn nhân đại sự như thế này, Phương Chính chắc chắn không nói lung tung. Đã nói, vậy phải có nguyên nhân. Tống gì cậu? Ở đây không phải chuyện của anh, đừng có chen ngang. Triệu Bảo Lâm không nổi giận với Phương Chính, nhưng với Tống Nhị Cẩu thì không cần khách khí gì, còn đang lo không có chỗ phát tiết, vừa hay có Tống Nhị Cẩu bước ra. Tống Nhị Cẩu bĩm môi nói, Triệu Bảo Lâm, Phương Chính chủ trì. Đi, tôi mặc kệ Phương Chính hay không Phương Chính, Hòa Thượng, Thương Thành Tâm, tới phá rối phải không? Hàng Khôn Ngạn đi đến trước mặt Phương Chính trợn mắt, Phương Chính không sợ chút nào, thản nhiên đối mặt với Hàng Khôn Ngạn. Thí chủ, ý bần tăng thế nào, hẳn là thí chủ phải hiểu rõ. Ánh mắt Hàng Khôn Ngạn có chút run rẩy, đang muốn nói chuyện, Hàng Hiểu Nhiễm đã đi đến trước mặt Phương Chính, một thân áo cưới trắng nõn lại càng khiến làn da cô trắng hơn. Chỉ có điều sắc mặt cô hiện rất khó coi. Hàng Hiểu Nhiễm nhìn chăm chăm Phương Chính. Hòa Thượng, thường nói tha hủy một tòa miếu, không hủy một cọc duyên. Anh làm như vậy, đến cùng là có ý gì? Tôi chỉ là một cô gái bình thường, muốn ăn ăn ổn ổn gả cho một người tôi thích. Khó vậy sao? Nói đến đây, nước mắt Hàng Hiểu Nhiễm đã rơi xuống. Đám người nghe Hàng Hiểu Nhiễm nói, lòng cũng có chút không đành. Có điều, địa vị của Phương Chính không phải bằng mấy giọt nước mắt là có thể cuốn đi, nhưng mọi người đều im lặng không nói. Phương Chính nhìn Triệu Bảo Lâm cùng Sài Hồng, hai người đầy vẻ khó xử, lại nhìn sang Triệu Ngọc Hà, mặc dù hắn không nghe được, nhưng thấy rõ ràng. Ánh mắt hiện nhìn Phương Chính đầy vẻ phẫn nộ. Phương Chính thấy vậy, thở dài một tiếng. A-di-đà Phật, đã như vậy, bần tăng cáo từ. Nói xong, Phương Chính quay người phất tay, nhẹ nhàng rời đi. Nhìn thấy Phương Chính đi, Triệu Bảo Lâm mấy lần muốn mở miệng ngăn, nhưng lại bị Mạnh Tuệ Mai kéo lại. Cuối cùng thở dài, mặc cho Phương Chính đi. Phương Chính vừa đi, Tống Dĩ Cẩu cũng ném đũa đứng lên. Triệu Bảo Lâm, ở nhà có ít việc, tôi đi trước. Nói xong, Tống Nhị Cẩu cũng đi. Tôn Tiền Trình, Trần Kim, Dương Hoa, Dương Bình cũng nhìn nhau, do hỏi ý tứ, dù sao bọn hắn không phải là Tống Nhị Cẩu, không phải cứ dừng là đi. Đúng lúc này, Đàm Cự Quốc gõ gõ bàn nói, không còn sớm nữa rồi, Triệu Bảo Lâm, đừng để lỡ giờ tốt. Nghe Đàm Cự Quốc nói, mấy người mới ngồi định. Tống Nhị Cẩu đuổi theo Phương Chính phàn nàn nói, Phương Chính trụ trì, tên Triệu Bảo Lâm này đúng là không biết tốt xấu. Phương Chính cười nói, nếu anh là Triệu thi chủ, anh cũng sẽ như vậy. Tống Nhị Cẩu lập tức im lặng, sau đó cười hắc hắc. Nói đúng lương tâm, đúng là việc này đối với ai cũng không dễ chịu. Trụ trì à, vừa rồi sao cậu lại nói như vậy? Tôi biết cậu nhất định là có ý tốt. Có phải ý tốt hay không, không quan trọng. Anh giúp tôi làm mấy việc. Làm được, chính là tích được một phần công đức. Chuyện gì? Tống Nhị Cẩu sững sờ, sau đó lại gần hỏi. Phương Chính thấp giọng nói hai câu, Tống Nhị Cẩu kinh ngạc. Cái này, làm thế được sao? Ừ, dám làm chứ. Phương Chính hỏi. Tống Nhị Cẩu cười ha ha. Làm, đương nhiên dám làm, có điều một mình tôi sợ là không đủ. Tôi đi gọi thêm mấy người. Đừng để bị phát hiện. Phương Chính nói, người cứ yên tâm đi. Tống Nhị Cẩu vui vẻ rời đi. Không bao lâu, mấy chiếc xe máy phóng ra khỏi Nhất Chỉ Thôn. Phương Chính rời đi rồi. Hằng Khôn Ngạn nhẹ nhàng thở hắt ra. Có điều, vẫn có chút lo lắng bất an. Luôn cảm thấy tên hòa thượng này là biến số. Thế là liền nói, con gái tìm cơ hội vào trong nhà, đóng cửa thật kỹ, xác định không có người nghe lén. Chu Thiếu Hà ngồi trên giường lo lắng nói, lão Hằng, anh nói xem có phải hòa thượng vừa rồi biết chuyện gì rồi không? Hàng Khôn Ngạn lắc đầu. Tôi cũng không biết. Có điều, không đến mức như vậy đi. Chuyện trước của chúng ta, hắn là không ai biết mới đúng. Còn chuyện bên này, chúng ta làm kín kẽ như vậy. Hòa thượng kia cũng không thể nhìn ra được điều gì. Hàng đại ca, tôi cũng có chút lo lắng. Tên hòa thượng kia quá bình tĩnh. Ánh mắt của hắn cứ như nhìn thấu hết thảy vậy. Dù sao tiền đã đến tay, chúng ta tìm cơ hội. Nhanh chút trời đi. Hàng Hiểu Nhiễm nói. Đi à? Giờ đi đến bên Vương Hổ tính thế nào? Lần này mất công tính toán bọn Triệu Bảo Lâm như thế. Chẳng lẽ vì chút tiền lễ hỏi ít ỏi đó sao? Huống chi, một nửa trong số tiền đó còn là của chúng ta. Triệu Bảo Lâm chỉ bỏ ra 3 vạn đồng. Hàng Khôn Ngạn nói. Đúng vậy, lần này mời nhiều người đến giúp diễn như vậy, cũng tốn không ít tiền. giờ mới kiếm được 3 vạn, số tiền này cũng mới chỉ đủ chi tiêu. Giờ đi, tôi không cam tâm. Chu Thiếu Hà nói, vậy nếu chẳng may tên hòa thượng kia báo cảnh sát thì làm sao? Quan hệ, giấy tờ của chúng ta đều là giả, không chịu được tra xét. Hàn Hiểu Nhiễm lo lắng nói, không sao, có người đang canh trước cửa đội công an rồi, nếu có gì không đúng sẽ thông báo cho chúng ta. Mà chỗ Vương Hổ kia, một khi thành công, sẽ kiếm được mấy chục vạn, thậm chí cả 100 vạn. Đó mới là tiền lớn. Không vào hang cọp, sao bắt được cọp con? Làm xong việc này, sau này có thể làm tiếp. Bán nội tạng, kiếm tiền nhiều hơn lừa cưới nhiều. Hàng Khôn Ngạn nói. Hàng Hiểu Nhiễm khẽ gật đầu. Được rồi, vậy chờ một chút.